Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1132, ai? Mất mặt, Cổ Khương gia cao nhân, ra tay rồi, Vô Cửu truy sát Khương Di, khí thế chính thịnh, ai ngờ liền tại lúc này, tình hình bỗng nhiên có biến, hắn tựa hồ sớm có phòng bị, căn bản không làm chần chờ. Đưa tay triệu hồi bốn đạo kiếm quang, lách mình lui về sau đi, mà quát mắng tiếng vang lên nháy mắt, trên mặt hồ đình trệ bọt nước, đột nhiên phóng lên tận trời, tiếp theo nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn, thẳng đến hắn hung hăng đập tới. Cùng đó trong nháy mắt, một vị lão giả đạp vân phá sương mù mà ra, chỉ gặp hắn quanh thân tản ra phi tiên 9 tầng uy thế. Trên mặt tức giận, tay áo vung vẩy, hai tay bấm niệm pháp quyết, trầm giọng quát nói, cuồng đồ, chạy đâu, Vô Cửu thiểm độn mà đi. Bất quá mấy chục trượng, liền đã hãm thân tại thao thiên sóng lớn bên trong, cùng lúc bốn phương mênh mông mà đoạn tuyệt rồi đường đi. Hắn vội vàng thôi động pháp lực hộ thể, ý đồ cưỡng ép thoát thân. Lại không nghĩ kia cuốn ngược sóng dữ đột nhiên nổ tung, chợt tức hóa thành ngàn vạn băng nhận gai nhọn. A, lão nhi kia hẳn là chính là Cổ Khương gia gia chủ Khương Cốc Tử, quả nhiên đem hắn bước đi ra, tu vi cao cường vượt quá tưởng tượng, phi tiên 9 tầng đâu, cùng thiên tiên chỉ kém nửa bước, chân chính cao nhân chỉ sợ có chút phiền phức rồi. Nghĩ lại ở giữa, thiên địa biến mất, chỉ có nhiều vô số kẻ băng nhận, gai nhọn, mang theo phân loạn xương lạnh, lăng lệ sát cơ, từ bốn phương tám hướng cuồng tập mà tới. Vô Cửu không dám khinh thường, thu hồi kim đao cùng bốn thanh cửu tinh thần kiếm, hai tay trước sau vung vẩy, lập tức từng mảnh huyền băng thoáng hiện, phanh, phanh, phanh, băng nhận. Gai nhọn đụng vào huyền băng, liên tục vang vọng, lại song song sụp đổ, tóe lên khắp trời băng lăng hàn chiều. Vô Cửu lại thôi động huyền vũ biến pháp môn, đưa tay hướng phía trước vỗ tới, một khối to lớn huyền băng, lăng không mà thành, đột nhiên hướng phía trước đập tới, từ ngàn vạn băng nhận, gai nhọn bên trong, ngạnh sinh sinh xông mở một cái khe hở. Thân hình hắn chớp động, thừa cơ nhảy đến rồi không trung bên trong, nắng chiều sườn núi, sôi trào hồ nước, phân loạn bóng người, ngay tại dưới chân, mà Vô Cửu vừa mới thoát khỏi thế công, còn chưa lại được đến chậm một hơi, một đạo quang mang nhàn nhạt, thiểm điện vậy tấn công bất ngờ mà đến, đúng là một cây hơn trượng dài, lớn bằng bắp đùi băng thứ, lộ ra hàn quang. Mang theo mãnh liệt uy lực, vô thành vô tức đến rồi mấy trượng bên ngoài, mà vô biên sát cơ, vậy mà cầm giữ bốn phía hư không, khiến cho người trong lòng run sợ thời khắc, mà lại nhất thời tránh né không thể. Lão già, hắn muốn giết ta, Vô Cửu đang muốn tránh né, thân hình trì trệ, ý nghĩ chần chờ, cầm ra một khối bàn tay lớn nhỏ ngọc phù ném ra ngoài. Ngọc phù xuất thủ nháy mắt, tia sáng bùng lên, chợt tức một mặt hơn 10 trượng to lớn tấm chắn, ngăn tại rồi trước người hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tấm chắn lay động, đánh tới băng thứ, lập tức sụp đổ, giam cầm sát cơ, cũng biến mất theo hầu như không còn. Ân, pháp bảo ngược lại là dùng tốt, Vô Cửu dứt khoát không trốn rồi, đưa tay một chỉ. To lớn tấm chắn, ầm ầm một tiếng hướng phía trước đập tới, sau đó đuổi sát lão giả không kịp chuẩn bị, bị bước lui lại, lại càng thêm phẫn nộ. Giống nói, Khương gia đình đệ, cùng vệ gia liều mạng, theo nó một tiếng hạ lệnh, nơi xa mây mù vờn quanh trên vách núi lập tức xông ra hơn 20 đạo nhân bóng. Trong đó có nam có nữ, trẻ có già có. Không có chỗ nào mà không phải là địa tiên cao thủ. Riêng phần mình sát khí bừng bừng. Mà Khương Di, Ngô Sơn mấy người cũng liều lĩnh đánh tới. Nghiễm nhiên một cái cả tộc liều mạng trận thế. Khương huynh, dừng tay, Công Tôn lão đệ. Không dám liều mạng, mau mau dừng tay. Vệ tổ cùng vệ lệnh, còn từ núp ở phía xa quan sát. Hoặc là nói, chờ đợi một vị nào đó tiên sinh lại bại. Ai ngờ hắn dùng ít địch nhiều. Không chỉ đại hoạch toàn thắng, còn bước ra rồi Khương nhà gia chủ. Cho dù là sau đó đọ sức, hắn vậy thủ đoạn trồng chất mà dũng mãnh phi thường dị thường. Lại sao dám liều mạng đâu? Sao không thấy tốt thì lấy? Hai người một bên hô to, một bên hướng phía trước, một bên liên tục khoát tay, một bên lại kiệt lực phân trần. Khương Cốc Tử huynh trưởng, bớt giận, lần này đến đây chỉ vì đòi lại công đạo, không nghĩ náo thành bộ dáng như vậy. Vô Cửu Ngọc phù tấm chắn, đến từ Sùng Văn Tử, vẫn là lần đầu nếm thử, không khỏi hào hứng dạt dào. Hắn đang muốn mượn nhờ pháp bảo chi uy, cùng Khương Cốc Tử tiếp tục đọ sức, đánh không lại Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân Nhân, mà lại giáo huấn cái này phi tiên 9 tầng lão đầu, mà vệ gia lão ca 2, vậy mà lao đến, không giúp đỡ ngược lại cũng thôi, ngược lại kiệt lực ngăn cản, cũng thuyết phục đối phương bớt giận, có phải hay không tính sai rồi? Vô Cửu lười nhác tính toán, đưa tay một chiêu, hơn 10 trượng to lớn tấm chắn, chợt nhưng biến mất, hắn thu hồi ngọc phù, vừa thấy Khương Cốc Tử mang theo một đám đệ tử rào rạt bước tới. Hắn ném xuống vệ tổ cùng vệ lệnh, quay người thiểm độn mà đi, ngàn trượng bên ngoài trên mặt hồ, có người nhấc tay nghênh đón, là Công Tây Tử, hắn không có chạy trốn. Cũng không có đi theo vệ gia lão ca 2. Hắn thần sắc kinh ngạc bên trong, hãy còn lộ ra một tia hồ nghi, cùng một tia không hiểu kính sợ. Vô Cửu như vậy ngừng lại, quay người nhìn lại, đã thấy kiểu Khương gia tộc 20-30 người, mặc dù không có đuổi theo, lại từng cái nộ khí sông sông, cùng ngăn lại đường đi vệ gia lão ca 2 kêu la không ngớt. Chờ một mạch trong đó lão giả, cũng chính là Khương Cốc Tử phất phất tay, đám người này mới coi như thôi, y nguyên hướng về phía bên này quan sát, giống như phải nhớ rõ ràng cửu nhân bộ dáng. Lúc này vệ tổ, vệ lệnh, cũng là rất có đảm lượng, bất quá hai bọn họ lời nói ra nói, hoàn toàn không có đắc thắng người nên có khí thế. Khương huynh, ta cùng vệ lệnh trước sau 2 lần đến nhà bái phòng, tự dưng gặp khuất nhục, mà Ngu Sơn lại nhiều lần đến cửa khiêu khích. Có người giết rồi ta Cổ Di Đảo đệ tử, tự xưng đến từ cổ Khương gia tộc. Khương huynh, ta vệ gia cũng không phải là đến đây liều mạng, chỉ vì đòi lại công đạo. Mời Khương huynh cho cái thuyết pháp. Hừ, chỉ gặp Khương Cốc Tử phất tay cắt ngang nói. Bản nhân mặc dù đang bế quan, không tiện tiếp khách, nhưng cũng có chỗ nghe thấy. Người vệ gia đệ tử bị giết, cùng ta Khương nhà có liên can gì? Mà người huynh đệ 2 người chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng. Đến cửa chất vấn, lại chiêu nạp cao thủ, chỗ muốn như thế nào? Ta Khương nhà bị gây nên nói xấu, khó nói nghe chi mặc chi, cùng Khương nhà không quan hệ. Ai nha, có Khương huynh chính miệng chứng thực, này chuyện không nên có giả, đơn thuần hiểu lầm, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, đem ta dễ bắt nạt hay sao? Khương huynh, ta cho ngươi bồi lễ, ẩu đánh Ngu Sơn, tàn tật Khương Nghiễn Tử, đến nhà gây hấn, đủ loại việc ác, làm người ta giận sôi, 1 vạn khối ngũ sắc thạch, như thế nào? Ta như cáo chi người hành hung tung tích, người vệ gia lại nên như thế nào biểu thị? A, lại thêm 5.000 khối, còn có cái kia Công Tôn đây. Cái này, hừ, mà lại nhập trang tự thoại, mặc dù cách xa nhau rất xa, mà vệ gia lão ca 2 cùng Khương Cốc Tử lời nói âm thanh lại nghe được rõ ràng. Vô Cửu ngưng thần nhìn quanh, khẽ nhíu mày. Công Tây Tử đột nhiên cười rồi âm thanh, ha ha. Thân là lễ vật cao nhân, vớt chân chỗ tốt liền cũng là rồi, lại không thể tự tiện chủ trương mà đảo khách thành chủ. Đây là gia tộc tối kỵ, Vô Cửu lật lấy hai mắt, không thể không gật lấy đầu. Đa tạ chỉ giáo, đi thôi, đi hướng nơi nào, tiến về nắng chiều sườn núi, cùng đi gia chủ tiếp nhận khoản đãi. Ta nhưng không được triệu hoán, ha ha, xin lỗi không tiếp được rồi. Công Tây Tử trong tươi cười, đã không có rồi kính sợ. Hắn chắp tay, nghênh ngang rời đi, giữa không trung bên trong, chỉ còn lại có Vô Cửu một người. Mắt thấy Công Tây Tử cùng vệ tổ, vệ lệnh gom lại một chỗ, sau đó tại Khương gia chúng người chen chúc dưới, biến mất ở mây mù trên vách núi. Lại như cũ không ai kêu gọi hắn đồng hành. Ai, mất mặt, Vô Cửu phiết lấy khóe miệng, quay người chạy lấy lai lịch bay đi. Giây lát, hồ nước con đê, rủ xuống liễu thanh thanh, hoa dại rực rỡ, còn có chim chóc tại sơn thủy giữa bay lượn. Vô Cửu rơi vào bờ bên, tìm khối tảng đá ngồi xuống, sau đó hắn lưng dựa lấy cây già thân cây. Cầm ra bạch ngọc bầu rượu, theo lấy rượu nước rót vào bụng, lòng dạ của hắn lập tức thư sướng, cũng không nên phiền muộn a. Một tay ủ thành rồi cổ Khương, cổ vệ hai nhà ân oán, lại một tay thúc đẩy hai nhà hòa giải, mặc dù trời xui đất khiến, cuối cùng cũng coi như viên mãn, cũng không thể để hai nhà mang ơn, đem bản tiên sinh coi là khách quý a. Nếu không vậy quá mức hoang đường, quá mức vô sỉ, mà anh em nhà họ vệ, vậy mà đem bản tiên sinh ném xuống hồ bên, lại tính cái gì? A, hai nhà hòa hảo, bản tiên sinh ngược lại là trong ngoài không phải người. Vô Cửu uống rượu, không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng lại không tiện rời đi, đành phải tiếp tục thưởng thức non sông tươi đẹp. Thoáng qua đến rồi vào lúc giữa trưa. Trên mặt hồ y nguyên không thấy bóng người, Vô Cửu mang theo bầu rượu, buồn bực ngán ngẩm, vừa thấy một cái thải điệp tại người bên tung bay, hắn không khỏi hai mắt híp mắt mà thần sắc cứng lại. Nhỏ nhỏ điệp nhi, lập tức không bay rồi, chậm rãi rơi vào mờ u bàn tay của hắn phía trên, nhưng lại không rõ ràng cho lắm mà run lẩy bẩy, ngủ nằm mây xanh hoa bóng nghiêng. Trong mộng mặt trời lặn điệp song phi, Vô Cửu mặc niệm một tiếng, nhẹ nhàng nâng lên mờ u bàn tay, điệp nhi không có rồi trói buộc, siêu vẹo mà đi, hoàn toàn quên đi kinh hoàng, hãy còn say mê tại hoa cỏ hương thơm ở giữa. Hắn dựa lấy cây già, ngẩng đầu lên, có chút nhắm mắt, tựa hồ có một đạo nhỏ nhắn bóng người, mang theo bướng bỉnh khuôn mặt tươi cười. Ở trước mặt của hắn bay tới bay lui, mà hắn yên tĩnh tâm tư, cũng lần nữa phân loạn bắt đầu, không nói đến vệ gia, hoặc Khương nhà, đều có truyền thừa, không phải tầm thường, cổ Khương gia Khương Cốc Tử, phi tiên 9 tầng cao nhân, nếu như cùng hắn liều mạng tu vi, chưa hẳn có thể chiến mà thắng chi, mà Lô Châu nguyên giới tu tiên gia tộc cùng cao nhân. Đâu chỉ ngàn vạn số lượng, dưới mắt y nguyên không được khinh thường, nếu không chắc chắn bốn mặt gây thù hằn mà lâm vào tuyệt cảnh. Ngoài ra, cũng phải lưu ý nguyên giới tu sĩ thần thông pháp môn. Nhiều hơn lại thêm tham khảo, phỏng đoán, nên phải rất có ích lợi, mà nói tới thần thông, bản tiên sinh cũng không yếu a, không chỉ có sáng tạo từ cửu tinh thần kiếm mưa sao hoa rơi. Nguồn gốc từ thánh thú chi hồn lật mây che mưa tay. Còn có đoạt tự quyết, thanh long biến, huyền vũ biến, cửu tinh quyết, chờ một chút, làm sao đều khiếm khuyết hỏa hầu mà còn chờ hoàn thiện. Vô Cửu nghĩ đến đây, vẻ mặt khẽ động, ba đạo bóng người, bay qua mặt hồ mà đến. Ha ha, vẻn vẹn hao phí rồi hơn một vạn khối ngũ sắc thạch. Liền đổi lấy cổ vệ, cổ Khương hai nhà nắm tay nói cùng, tài đi người an, cũng là đáng giá, tiếc rằng Khương nhà trong lòng còn có kiêng kỵ, không chịu mời lão đệ lên núi. Ta nghĩ ngươi lòng dạ rộng lớn, sẽ không để ý, là vệ tổ, vệ lệnh cùng công tây tử, đều là đầy mặt gió xuân. Vô Cửu đứng dậy, chắp tay nghênh đón, ha ha, như thế rất tốt, không chú ý, không chú ý, mà ba người thế tới không ngừng, trực tiếp từ trên đầu của hắn bay đi. Đã thấy vệ lệnh vẫy tay ra hiệu, không cần trì hoãn, lập tức trở về. Bản tiên sinh khô thủ khó nhìn, ngược lại là ba vị trì hoãn đến nay. Vô Cửu ngang đầu đi lòng vòng, âm thầm nói thầm một câu, sau đó phất ống tay áo một cái, khởi hành đuổi tới. Chỉ nghe vệ lệnh lại nói, lần này đến đây, thu hoạch tràn đầy, chậc chậc, bạch bạch ném đi hơn 1 vạn khối ngũ sắc thạch, còn chịu nhận lỗi, lại không biết thu hoạch sao là. Vệ tổ gật lấy đầu, cất giọng nói, hiện đã điều tra, tàn sát ta đệ tử có khác một thân. Vô Cửu giật mình trong lòng, không chịu được hỏi nói, có khác một thân, là ai, mà lại trở về Vi Lan đảo. Lại nói không muộn, công tôn lão đệ, mong rằng ngươi hết sức giúp đỡ a. Ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN